Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2291, chém giết quân đoàn trưởng. Năm vị khí tức so vừa mới bị bắt sống Ngu Mạc còn cường đại hơn tồn tại. Hướng về Diệp Chân Tật nhào tới, càng kinh người là, năm người này nhào tới nháy mắt. Ban đầu tràn ngập tại bốn phương tám hướng nồng dày vô cùng thiên địa nguyên khí. Trong chớp mắt liền đạt tới gần như khô kiệt trình độ. Cái này khiến Diệp Chân đồng tử làm co rụt lại. Cổ tộc Diệp Chân vẫn còn có chỗ hiểu biết. Diệp Chân dưới trướng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi. Cũng là thái cổ nhân tộc ở trong thiên âm nhất tộc. Thái cổ thiên âm nhân tộc. Phương diện khác cùng phổ thông nhân tộc không sai biệt lắm. Cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng là, tài, âm, trên đường. Nhưng lại có vô cùng kinh khủng truyền thừa thiên phú thần thông. Có thể tại thời khắc mấu chốt. Đưa đến không thể tầm thường so sánh tác dụng. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi mỗi lần tại thời khắc mấu chốt kiến công. Đã chứng minh điểm này. Vừa rồi Ngu Mạc thực lực. Cũng chứng minh điểm này, lúc này, tốt nhất sách lược, cũng là lui. Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trong chớp mắt liền có thể qua lại hư không rời xa. Nhưng vấn đề là, 18 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân dũng sĩ ở đây. Diệp Chân thân thể làm chủ soái, không có bất kỳ cái gì lui lý do. Tuần Thiên Thần đem ở đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Chân thần niệm đã rơi vào Thận Long Châu bên trong. Huyền cơ phân thân, thuộc về y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Có được một bộ phận thái cổ nhân tộc huyết mạch xanh liêm trên thân. Lúc này, Diệp Chân cũng không lo được bại lộ thực lực. Bất quá, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn những người khác. Giờ này khắc này, đánh chết Diệp Chân cũng không dám dùng. Thiên miếu ở chỗ này cũng có không ít người tay. Nếu là y chỉ Sa Hải người xuất hiện ở đây, thiên miếu chỉ sợ lập tức liền sẽ giống như là lũ sói con một dạng. Đỏ hồng mắt ngao ngao gọi nhau về phía Diệp Chân. Cùng một giây, đang cùng một vị đạo cảnh cường giả ác chiến sư Tỷ Liêu Phi Bạch. Đột nhiên quát một tiếng, huyền âm cửu kiếp kiếm trận, lên! Đang Liêu Phi Bạch phụ cận lấy kiếm trận tác chiến huyền âm cửu kiếp kiếm thì nghe được kiếm chủ Liêu Phi Bạch quát, bộ pháp nhất động, nhanh như cầu vồng một dạng, chín người liền rơi xuống kiếm chủ Liêu Phi Bạch bốn phương tám hướng. Chín người thuận thế nhất chuyển, âm lãnh kiếm ý lập tức phóng lên tận trời. Những này huyền âm cửu kiếp kiếm thì vô luận là Thận Long Châu trong ngoài. Khổ tu cho tới bây giờ đều chỉ có một hạng, cái kia chính là huyền âm cửu kiếp kiếm trận cùng huyền âm cửu kiếp kiếm pháp. Trận pháp này vận chuyển biến ảo, đã giống như là huyết nhục kinh mạch, xâm nhập đến bọn họ thực chất bên trong bên trong. Vận chuyển trận pháp này, tựa như là uống nước ăn cơm một dạng bình thường. Trong chớp mắt, huyền âm cửu kiếp kiếm trận lên, mà lúc này, Liêu Phi Bạch mệnh kiếm khí, một thanh tản ra vô tận hàn ý nhưng lại âm lam như mực kiếm quang. Vừa mới chém về phía nàng đối thủ, mà liền tại chém ra nháy mắt, chín cái kiếm thị tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận gia trì phía dưới. Liêu Phi Bạch mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp kiếm quang hoa bỗng nhiên tăng vọt. Một kiếm phía dưới. Trước đó còn giết khó phân thắng bại một vị đạo cảnh trung kỳ ma tộc ma tôn. Trực tiếp bị Liêu Phi Bạch một kiếm bổ thổ huyết bay ngược. Bất quá, Liêu Phi Bạch cũng không có thừa cơ truy sát. Mở rộng chiến quả, kiếm quang nhất động, liền mang theo vừa mới tạo thành huyền âm cửu kiếp nhất trọng kiếm trận. Như một đạo kiếm quang như gió lốc, chuyển hướng Diệp Chân phương hướng. Giờ phút này huyền âm cửu kiếp kiếm trận cùng kiếm chủ Liêu Phi Bạch đã hợp làm một thể. Kiếm quang những nơi đi qua, ma tộc binh lính nhao nhao kêu thảm, mà di động qua trình trong phụ cận hai tổ huyền âm cửu kiếp kiếm thì lặng yên không một tiếng động dung nhập kiếm chủ Liêu Phi Bạch chủ trì huyền âm cửu kiếp trong kiếm. Trận, Liêu Phi Bạch mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp trên thân kiếm kiếm ý sát. Đột ngột địa lại tăng vọt ngũ thành trở lên. Kinh người kiếm ý, trực chỉ này tật nhào về phía Diệp Chân năm vị thái cổ hoa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng. Lại là Liêu Phi Bạch mắt thấy Diệp Chân gặp nạn. Qua tờ thích cứu viện, hậu phương, chính vung lấy cỡ thùng nước bổng tử chiến thống khoái thông tí hỏa hầu vương hỏa nhãn nhất động. Cánh tay bỗng nhiên dò xét ra ngàn mét xa, đem hậu phương bụng lớn Chu Hồng trực tiếp nắm lên, mò được Diệp Chân sau lưng ngàn mét vị trí. Côn ảnh cùng một chỗ, Tôn Bá phát ra một tiếng ngao rít lên, hưng phấn vô cùng đón lấy vừa mới gia tăng đạo cảnh đối thủ. Đối với Tôn Bá cái này chiến đấu cuồng mà nói, đối thủ hết bệnh mạnh, hắn hết bệnh sảng, hậu phương, Chu Hồng híp mắt, mập mạp đại thủ quy luật mà cấp tốc vò động lên đầy đặn cái bụng. Một loại kỳ dị vô cùng lực lượng ba động, bắt đầu ở Chu Hồng quanh thân hiển hiện, trong hư không, có thể quất ra thân thể đến tuần thiên thần đem nhau nhau chạy tới. Ngắn ngủi trong tích tắc. Đã sớm phối hợp vô cùng thành thạo Diệp Chân nhất phương cao thủ. Đã làm tốt nghênh chiến cái này năm vị cường giả chuẩn bị. Đây là một lần lại một lần đại chiến trong. Bồi dưỡng được đến ăn ý. Nhưng cũng liền tại Diệp Chân quyết định chuẩn bị đem huyền cơ phân thân cùng xanh liêm bảo lộ ra. Nháy mắt, Hỏa Linh Điện Hạ Ngưu Phó Điện Chủ đã mang theo ít nhất 10 vị Hỏa Linh Điện Hạ Đại Nhật Tế Ti. Đón lấy này năm vị ngũ linh thần tướng, hoa linh nhất tộc, các người cũng dám tham chiến. Đây là muốn vi phạm năm đó minh ước. Ngưu Phó Điện Chủ nổi giận quát một tiếng. Trong chớp mắt đã cùng này năm tên ngũ linh thần tướng đánh nhau. Có thể thoát thân đột nhiên liền không sao Diệp Chân nhất ngốc. Đột nhiên liền thấy toàn thân rách tung tóe. Chỉ còn lại có nửa người trên ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Chính lung lay từ Diệp Chân vừa rồi dùng mậu thổ vạn giống ấn oanh ra hồ lớn bên trong bay. Lên, cái này có thể là sống sờ sờ quân công a, nhưng muốn mạng là, có thái cổ hoa linh nhất tộc nhúng tay cái này dừng một chút sông. Đại lượng ma tộc tướng sĩ đã xông đi lên. Tiếp ứng ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Hầu ca, Diệp Chân bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Cả người giống như đạn pháo một dạng. Nhào về phía cách hắn gần nhất thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá. Tôn Bá vô ý thức quay đầu. Hỏa nhãn trong tinh quang lóe lên. Không chút do dự vừa chính mình bên trái đối thủ. Từ bỏ mặc kệ, giao cho Diệp Chân. Cánh tay trái đột nhiên chấn động, tựa như là một đạo mang theo cái đuôi giống như sao băng. Bỗng nhiên thò vào vừa mới xông lại ma tộc đại quân bên trong. Một thanh, liền đem ngơ ngơ ngác ngác, còn không có từ này một cái khủng bố oanh kích trong khôi phục lại Nguyệt Đại bắt tới. Lại lóe lên, tựa như là lít tinh cuốn ngược một dạng, đem Nguyệt Đại cho bắt sống tới. Cùng một giây. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu há mồm phun một cái, không có dấu hiệu nào, một đường không gian chi nhận xuất hiện tại thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá bên cạnh thân đạo cảnh. Cường giả đỉnh đầu, đem hắn ngăn lại, Diệp Chân tốc độ, còn vô pháp ngay đầu tiên chạy tới, chỉ có thể dựa vật Tiểu Miêu xuất thủ. Ha ha, huynh đệ, cho ngươi, cười ha ha âm thanh bên trong. Thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá trực tiếp đem bắt sống tới ma tộc tiên phong quân đoàn. Trưởng Nguyệt Đại ném cho Diệp Chân, người nào cũng đừng giúp ta. Hai người này là đối thủ của ta. Tôn Bá gầm thét bổ nhào qua, kim sắc kiếm quang chém ra. Diệp Chân trực tiếp đem Tôn Bá ném qua đến ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Đầu một kiếm bêu đầu. Nguyệt Đại Nguyên Linh thoát ra thời khắc, một cái cửu tiêu thần lôi nổ vang, trực tiếp đem Nguyệt Đại Nguyên Linh oanh thành hư vô, mượn cái này kinh lôi thanh âm hấp dẫn đến chú ý lực. Diệp Chân bỗng nhiên giơ cao lên ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Đầu. Diệp Chân này dùng linh lực chấn động thanh âm, đột ngột địa truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các ngươi quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã chặt đầu thần hồn câu diệt. Lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Đương nhiên, gọi ma tộc đại quân trước trận đầu hàng. Này là không thể nào. Diệp Chân cử động lần này chỉ đang chấn nhiếp áp chế ma tộc đại quân sĩ khí cùng chiến ý. Quả nhiên, đông đảo ma tộc đại quân nhìn lấy Diệp Chân trong tay dẫn theo quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Đầu. Thần sắc trở nên chấn động vô cùng. Nguyệt Đại có thể cùng bình thường ma tộc đạo cảnh khác biệt. Đây chính là quân đoàn trưởng A. Thế nhưng là trong quân đoàn linh hồn nhân vật. Trong ma tộc chính thức huyết thống cao quý quý tộc. Trong chớp mắt, đang nhân cơ hội phản công ma tộc đại quân thế công như vậy đại loạn. Nhất là những thằng đó thuộc Nguyệt Đại chỉ huy ma tộc đại quân. Càng là đại loạn, mượn cái này ma tộc đại quân đại loạn thời cơ. Đã trùng sát nhập ma tộc đại quân trận hình chỗ sâu Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bình Tây trong quân đoàn quân. Thừa cơ lấy cực kỳ nhỏ đại giới, đẫm máu giết trở lại. Chiến trường hậu phương, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nhìn lấy một màn này. Sắc mặt tái xanh, quân đoàn trưởng, vậy mà gãy một cái quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Đây chính là lần này ngàn năm chiến dịch đến nay. Chiến tử quân chức tối cao, huyết mạch tôn quý nhất ma tộc quý tộc. Một bên được xưng là thái cổ oa linh nhất tộc thánh tử anh tuấn nam tử nhìn chằm chằm mang theo bị bao khỏa tại lục quang trong ngu mạc lui về Diệp Chân, trong đôi mắt lộ ra vô cùng sát cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.